Kính Sơn Thủy Biệt Tứ Vi, chương 26, giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Giản Hạnh ra khỏi phòng thì gặp phải Giản Như Bà mặt mày xanh xao, môi cũng tái nhợt. Giản Hạnh không kìm được mà hỏi, mẹ, mẹ không khỏe sao? Giản Như nói với giọng khàn đặc, chết đi càng tốt. Giản Hạnh im lặng, không nói gì thêm. Lúc sau, Lữ Thành từ trong phòng bước ra, tay cầm một chiếc áo khoác, nhìn thấy Giản Hạnh liền nói. Mẹ con bị sốt rồi, bà sẽ đi cùng bà ấy khám, con tự đi học đi, cầm tiền này, trên đường mua chút gì ăn. Nói xong, ông vội vàng đuổi theo Giản Như. Giản Như có vẻ không muốn ông đi cùng, cáu kỉnh nói. Đã bảo tôi đi một mình là được rồi, ông không phải lại lười biếng sao, sợ không có chỗ ngồi. Tôi đã bảo rồi, bọn họ đều ăn xin cả, ai mà coi thường ai nữa. Người ta mắng ông không đáp lại được à? Ông có phải đàn ông không? Theo ông, tôi thật là xui xẻo suốt mấy đời. Buổi sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, con hẻm vắng lặng, làm cho giọng nói của Giản Như nghe càng to, như thể âm thanh được phát ra từ hệ thống âm thanh vòm, lặp đi lặp lại trong tai Giản Hạnh. Giản Hạnh nhìn theo bóng dáng của họ cho đến khi mắt có chút khô rồi mới cụp mắt lại. Cô quay người đi vào phòng, lấy chiếc điện thoại còn sót lại ít pin, vào phòng của bà ngoại. Trước khi tắt máy sạc, Giản Hạnh nhìn vào Kiêu Kiêu, cô thấy tin nhắn cô gửi cho Trần Yên Bạch lúc 4 giờ sáng vẫn chưa được trả lời. Cô chờ thêm 2 phút nữa rồi mới tắt điện thoại đi đến trường. Trên đường đi, Giản Hạnh không mua bữa sáng, chỉ tiện thể mua một chai sữa bò từ siêu thị rồi vào lớp. Lúc này còn sớm, trong lớp không ít bạn học đang ăn sáng. Mùa đông trời lạnh, mọi người không muốn mở cửa sổ, khiến không khí trong lớp có mùi không dễ chịu. Tuy nhiên, khi đã quen với nó, lại cảm thấy ấm áp. Mùi của khói lửa cuộc sống thường là thế. Giản Hạnh ngồi vào chỗ của mình, vừa ngồi xuống, người phía trước là Đới Dư Niên đã cầm một túi lớn quay lại hỏi. Giản Hạnh, cậu muốn ăn bánh bao không? Giản Hạnh ngẩng đầu lên nhìn thấy một bàn đầy bánh bao, giật mình hỏi. Cậu, mua nhiều thế làm gì? Ha, đây là hoạt động thường ngày của cậu ấy. Bạn cùng bàn Quách Phúc Lâm nói. Giản Hạnh, cậu lấy một cái đi. Dù sao cũng phải chia cho mọi người thôi. Đới Dư Niên gật đầu. Nhà tớ bán bánh bao. Mẹ tớ mỗi sáng đều cho tớ một giỏ. Bảo tớ mang đi chia cho mọi người. Hồi cấp 2 tớ đã nuôi cả lớp tớ 3 năm rồi. Quan trọng là rất ngon. Bạn cùng bàn Đới Dư Niên quay lại lấy một cái nữa. Bánh bao vị quán. Cực kỳ ngon. Thật đấy. Muốn tự mua phải xếp hàng lâu lắm. Đới Dư Niên ngẩng đầu lên. Vẻ mặt rất tự hào. Đặc sản lớn của huyện Hòa đấy. Giản Hạnh mỉm cười, giơ tay định lấy một cái, đột nhiên có một bàn tay nhanh hơn cô, đã lấy một cái trước. Hành động của Từ Chính Thanh không nhanh cũng không chậm, cậu lướt qua trước mặt Giản Hạnh, cô không kịp nhìn thấy các chi tiết trên chiếc bánh bao nhưng lại ngửi thấy mùi quen thuộc của nước giặt. Cô khựng lại, tay còn treo lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu lên, thấy Từ Chính Thanh đang cầm bánh bao, gật đầu chào Đới Dư Niên. Cảm ơn nhé. Anh Dư, cậu không chú ý đến việc chiếc bánh bao ban đầu là của ai, có lẽ vì đối với cậu, tất cả mọi người chỉ là bạn học mà thôi. Giản Hạnh cúi mắt, lấy một chiếc bánh bao bên cạnh, nói với Đới Dư Niên. Cảm ơn, Đới Dư Niên hỏi, cậu không lấy thêm cái nữa sao? Sau này cậu đừng mua bữa sáng nữa, cậu thấy đấy, mọi người đều ăn cái này. Giản Hạnh lắc đầu, một cái là đủ rồi. Đới Dư Niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, rồi mang bánh bao đi đặt trên bàn của bạn cùng bàn, mặc cho người khác đi qua tự lấy. Chẳng mấy chốc, Đới Dư Niên lại quay lại, cầm trên tay một chai sữa chua vị dâu tây. Giản Hạnh, cậu có uống cái này không? Giản Hạnh từ trong ngăn bàn lấy ra chai sữa của mình, lắc lắc nói. Tớ có rồi, Đới Dư Niên mới, ồ, một tiếng rồi quay người đi. Buổi trưa. Giản Hạnh đi qua khu Ái Thất Thất thì bị Tần Gia Minh chặn lại. Anh hỏi. Em không mang điện thoại à? Giản Hạnh lắc đầu, hỏi lại. Có chuyện gì không? Tần Gia Minh nói. Trần Yên Bạch đã trả lời tin nhắn của em rồi. Ồ, em sẽ xem sau. Giản Hạnh trả lời. Tần Gia Minh lại hỏi. Sao em lại để điện thoại ở nhà? Nếu không tiện mang ra ngoài thì tôi có thể giúp em tìm chỗ để điện thoại trong trường. Giản Hạnh nói không sao. Buổi nghỉ trưa không dài. Hôm nay Giản Hạnh đoán Giản Như và Lữ Thành không bán hàng, chắc là sẽ đợi cô sớm để ăn cơm, Cô sợ mất thời gian nên không nói thêm với Tần Gia Minh. Sau khi Giản Hạnh đi khỏi, Tần Gia Minh nhìn theo bóng lưng cô một lúc lâu. Giang Biệt Thâm từ phía sau tiến lại gần, dựa vào lợi thế chiều cao, khoát tay lên vai anh. Nhìn gì thế? Tần Gia Minh không quay đầu, lẩm bẩm, nhìn xa xăm, nhìn cô gái ở xa, làm ơn đừng chỉ nhìn mà đi theo. Giang Biệt Thâm cười hát, đừng chỉ nhìn, đi theo đi. Tần Gia Minh, cậu hát gì thế? Thật là quê mùa. Giang Biệt Thâm đứng thẳng người, đừng có mở miệng ra là lộ trình độ văn hóa coi thường người khác, là Tống Tổ Anh hát đó, chẳng quê tí nào. Tống Tổ Anh hát không phải là khách xa đến, sao? Từ Chính Thanh đi qua, liếc nhìn Giang Biệt Thâm, cậu lại muốn bị bà nội mắng à? Giang Biệt Thâm, xì, một tiếng, hai tay khoanh lại, nhét vào trong tay áo. Bà nội từ im miệng đi, con mẹ cậu. Từ Chính Thanh chửi một câu, dùng khuỷu tay huýt nhẹ vào Giang Biệt Thâm, rồi tự nhiên hỏi Tần Gia Minh. Đang theo đuổi ai thế? Tần Gia Minh, Giang Biệt Thâm cười không ngừng. Không phải chứ, cậu có thể đừng học thói xấu từ cậu ta được không? Tần Gia Minh im lặng, theo đuổi ai chứ? Là Giản Hạnh, bạn học của cậu, em gái tôi. Tôi theo đuổi cái gì? Tôi lo lắng là đủ rồi. Giang Biệt Thâm nghe đến tên Giản Hạnh, nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút. Cậu ta cố làm ngạc nhiên quay sang nhìn Từ Chính Thanh. Bạn học của anh Từ à, vậy anh Từ theo đuổi đi. Từ Chính Thanh không ngờ trò đùa lại liên quan đến Giản Hạnh. Cậu nghĩ đến khuôn mặt lạnh nhạt, bình tĩnh của cô, lại nghĩ đến lần thi xong cô đã phòng thủ như thế nào, lập tức thu lại ý đùa, nói. Đừng nói linh tinh, Giang Biệt Thâm nhướn mày. Sao thế, nghiêm túc vậy, có chuyện gì à? Từ Chính Thanh không trả lời mà mắng thầm một câu. Giang Biệt Thâm không tức giận, không sao, cuối tuần để mẹ tôi đi thăm cậu, hôm trước còn nói nhớ cậu lắm. Mọi người đều biết, mẹ Giang rất thích Từ Chính Thanh, mỗi lần gặp đều không quên véo má, xoa đầu cậu. Từ Chính Thanh, Giang Biệt Thâm quay người bỏ đi, trước khi đi liếc qua hướng Giản Hạnh đã rời đi. Giản Hạnh vốn nghĩ khi về nhà sẽ thấy Giản Như và Lữ Thành, nhưng không ngờ khi mở cửa, căn nhà trống rỗng. Cô đi vào phòng của Giản Như. Kiểm tra lịch sử cuộc gọi, quả nhiên, có một cuộc gọi đến 2 phút trước. Giản Hạnh gọi lại, Lữ Thành nghe máy. Bà ấy bị viêm nhẹ, bây giờ đang ở bệnh viện chụp X-quang. Con tự lo bữa trưa nhé, nếu không muốn nấu thì ra ngoài ăn, trong ngăn kéo có tiền. Giản Hạnh cúi đầu, nhìn vào bàn phím điện thoại, hỏi. Nghiêm trọng không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Thành nhẹ giọng đáp, không nghiêm trọng, chỉ là sốt cao thôi. Con đừng lo, không sao đâu. Giản Hạnh chỉ, vâng, một tiếng, sau khi giải quyết xong những chuyện này, giữa họ hình như không còn gì để nói, im lặng kéo dài khoảng thời gian thở, tạo ra một không khí ngượng ngùng. Không lâu sau, Lữ Thành vội vã nói, ba cúp máy đây, con đừng quên ăn cơm. Giản Hạnh không lập tức đi ăn, cô quay lại phòng bà ngoại, lấy điện thoại, bật máy và đăng nhập QQ, thì nhận được tin nhắn từ Trần Yên Bạch. Khói Yên Bạch. Sao ngủ muộn vậy? Khói Yên Bạch, cậu định làm phản à? Khói Yên Bạch, đừng mà, ít nhất cũng phải đợi Bảo Quân bị ốm rồi cậu mới mưu đồ nhé. Khói Yên Bạch, đói quá, sáng dậy muộn, căn tin còn chẳng còn mấy đồ nóng, phiền thật. Khói Yên Bạch, à, thực ra mình hơi nhớ bánh chẻo rau cần bà ngoại làm, tối để bà làm cho cậu nhé, thay mình ăn thêm mấy cái. Khói Yên Bạch, ồ, đúng rồi, mình sẽ về vào dịp lễ quốc tế lao động. Khói Yên Bạch, đừng để mình bị bỏ bom nhé. Khói Yên Bạch, một lần nữa thì không sao, nhưng nếu lại làm vậy thì không được đâu. Một vài câu chuyện thường ngày, Giản Hạnh đã nhìn đi nhìn lại rất lâu. Lúc này, Trần Yên Bạch lại nhắn tin, giờ này rồi cậu không ăn cơm mà chơi điện thoại à? Giản Hạnh trả lời. Nhà không có ai. Khói Yên Bạch, vậy à, thế sao tối qua ngủ muộn thế? Giản Hạnh gõ 4 chữ vào thanh gửi tin. Sau đó lại xóa từng chữ một, cuối cùng nói. Nửa đêm tỉnh dậy, Khói Yên Bạch, ồ, là mình giật mình, tưởng cậu bị làm sao. Trúc Gian, mình làm sao được chứ? Khói Yên Bạch, cậu không làm sao thì tớ sợ Bảo Quân làm sao. Trúc Gian, bà ấy bị ốm. Khói Yên Bạch, có lây không? Cậu nhớ uống thuốc dự phòng nhé. Giản Hạnh cười khẽ, hai người lại tiếp tục nói chuyện linh tinh vài câu. Trần Yên Bạch bảo cô đi ăn cơm. Giản Hạnh đáp ừ, cô không lập tức buông điện thoại, nhìn vào cuộc trò chuyện thường ngày giữa hai người, đột nhiên phát ra một câu. Trần Yên Bạch, một phút trôi qua, cô vẫn không hỏi câu tiếp theo. Trần Yên Bạch liền gọi điện trực tiếp, dù đã bật chế độ im lặng, Giản Hạnh vẫn bị giật mình. Cô theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa, vài giây sau đứng dậy đóng cửa rồi mới nhận cuộc gọi. Có chuyện gì vậy? Trần Yên Bạch giọng điệu lơ đãng. Câu này phải là tớ hỏi cậu mới đúng. Giản Hạnh im lặng không trả lời. Trần Yên Bạch chờ vài giây, mới hỏi. Cậu làm sao vậy? Giản Hạnh ngồi lại mép giường, hai tay thả xuống đầu gối nắm thành quyền. Cô cúi đầu, rất lâu không chớp mắt. Cho đến khi có tiếng động từ cửa, Giản Hạnh vội vàng ném vội một câu. Bố mẹ mình về rồi, tạm ngừng cuộc gọi. Cô tưởng mình có thể giữ được sự bình tĩnh, nhưng đến phút cuối, vẫn hoảng loạn, nhanh chóng nhét điện thoại vào trong vỏ gối. Mở cửa, vừa định vào phòng khách, Giản Hạnh nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn, Lữ Thành cầm thuốc. Trước khi Giản Hạnh nói gì, ông đã lên tiếng. Con chưa ăn cơm à, sao lại ở trong đó, muốn ăn gì không, ba làm cho. Câu chuyện đã được chuyển hướng, Giản Hạnh không nói gì, chỉ đẩy cửa đi vào phòng. Giản Hạnh nhìn về phía Lữ Thành, trước đó ông vô cùng thản nhiên nhìn cô, nhưng giờ lại tránh đi ánh mắt của cô, vừa đi vào phòng khách vừa nói. Không kịp rồi, ba nấu mì tôm nhé, ăn xúc xích không? Giản Hạnh đi theo nói. Cái gì cũng được ạ, ăn cơm xong, Giản Hạnh nhận thấy Giản Như rõ ràng không khỏe, chỉ nói với Lữ Thành rằng chiều sẽ gọi bà dậy, tối sẽ đi bán hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Hạnh nhìn những chén bát chưa kịp dọn, khẽ nói. Hay là, hôm nay đừng đi bán hàng nữa. Giản Nhu cười lạnh, đừng đứng đó mà nói, không đau lưng thì tốt hơn là lo mấy thứ vô ích, lo học đi. Nói xong, Giản Nhu quay người về phòng. Cánh cửa bị đóng sập vào một cái. Lữ Thành có vẻ lúng túng, giọng có chút cứng. Giản Hạnh, mẹ con chỉ là không được khỏe thôi, mà. Tâm trạng cũng không tốt. Giản Hạnh không nói gì. Cô chỉ nghĩ, trong căn nhà này, nào có ai tâm trạng tốt chứ? Cũng nào có ai không mang bệnh trong người. Giản Hạnh vừa vào trường thì bị Lâm Giai chặn lại ở cổng. Cô ấy nhìn Giản Hạnh, nói, cậu trông mặt mũi xấu quá, không khỏe à? Giản Hạnh đáp. Chắc là mới thức dậy thôi. Lâm Giai cười nói, cậu còn ngủ chưa à? Thật là thói quen tốt. Ba mẹ tớ suốt ngày thúc giục mình đi ngủ, nhưng cứ lấy điện thoại ra là chơi luôn. Giản Hạnh đáp, thỉnh thoảng tớ cũng hay chơi quá đà. Không sao đâu, ai cũng vậy mà. Lâm Giai nhớ ra gì đó rồi hỏi, này, cậu có vào nhóm lớp chúng mình không? Tối nay cậu lên mạng không? Tớ kéo cậu vào nhóm nhé. Giản Hạnh nói, để cuối tuần đi, được thôi. Lâm Giai đáp, cả lớp cuối tuần sẽ có mặt, mấy người họ toàn nói chuyện vớ vẩn thôi. Giản Hạnh cười nhẹ, vào lớp xong, Giản Hạnh và Lâm Giai mỗi người về chỗ của mình. Lâm Giai ngồi gần cửa chính, thường đi qua cửa trước, còn Giản Hạnh đi qua cửa sau, vừa đi qua chỗ của Từ Chính Thanh, cô hơi do dự một chút rồi vẫn quyết định vào lớp qua cửa trước cùng Lâm Giai. Khi đi vòng qua bàn giáo viên, vừa xuống bục giảng, Giản Hạnh nhìn thấy Từ Chính Thanh đang quay lưng lại. Không biết cậu đang xem gì với Trần Mộ Dư. Từ Chính Thanh ngồi ở hàng ghế đầu, cạnh Lam Nguyệt. Lam Nguyệt có vẻ như muốn hỏi cậu chuyện gì, gọi cậu hai lần nhưng không thấy phản ứng. Cuối cùng, Lam Nguyệt quay lại, kéo vạt áo khoác của Từ Chính Thanh, khiến cậu phải ngả người ra sau, vừa cười vừa quay lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Lúc Từ Chính Thanh quay đầu lại, Giản Hạnh ngồi xuống chỗ của mình, tránh nhìn cậu. Không lâu sau, cô nghe thấy Trần Mộ Dư kêu lên. Này, đại diện môn anh, có thể tha cho đại diện môn vật lý và lớp trưởng không? Lam Nguyệt đáp lại ngay lập tức, mơ đi, dần dần, lớp học càng lúc càng đông, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Giản Hạnh cảm thấy khó thở. Tiết học thứ tư của buổi chiều là môn tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh của lớp là một người từ bộ môn Hồng Chí, Giản Hạnh đã nghe nói về cô. Cô giáo vừa vào lớp liền nói, có học sinh mới à, bảng tên của Từ Chính Thanh dán chưa? Để cô xem thử, Từ Chính Thanh trả lời, dán rồi ạ, ở trên bàn. Được rồi, cô giáo nhìn vào bảng tên và đối chiếu với khuôn mặt các bạn, rồi gọi tên Giản Hạnh. Giản Hạnh, tôi biết em là đại diện môn Anh của lớp 3 phải không? Nghe nói em giỏi tiếng Anh lắm nhỉ? Giản Hạnh mỉm cười, khi đó, trong tầm mắt của cô, Lam Nguyệt nhìn cô một cái. Giản Hạnh giả vờ không nhận thấy, rồi lại quay mắt về phía cô giáo. Cứ tiếp tục như vậy nhé, giáo viên tiếng Anh không nói thêm gì nữa. Giờ, các em mở sách ra nào. Giữa tiếng lật sách xào xạc, Giản Hạnh ngẩng đầu lên nhìn vào bàn giảng bài, bắt gặp bảng tên lớp được dán trên đó. 45 phút trôi qua rất nhanh, ngay khi chuông báo hết giờ vang lên, giáo viên tiếng Anh liền đóng sách lại, dường như không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Trần Mộ Dư kêu lên, cô lại đi hẹn hò à? Giáo viên tiếng Anh đáp lại điệu đà. Cậu có quyền gì mà hỏi tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cô hát lêu lêu một bài hát, rời khỏi lớp. Các bạn trong lớp cười xong rồi cũng tản ra đi ăn cơm. Lâm Giai đứng trên bục giảng gọi tên Giản Hạnh, vừa gọi vừa nhìn vào bảng tên lớp. Giản Hạnh ngay lập tức đóng sách lại rồi bước tới. Cô đi rất nhanh, thậm chí có phần vội vã. Đến bàn giảng, bước chân của cô lại trở nên chậm lại. Cô dừng lại bên cạnh Lâm Giai, vẻ ngoài cứ như không có gì đặc biệt, chỉ là đứng xem náo nhiệt. Nhưng ánh mắt nghiêm túc của cô lại phản ánh rõ ràng cảm xúc thật trong lòng. Bảng tên trắng tinh, chữ đen rõ ràng, các ô vuông được vẽ rất ngay ngắn, tên của từng người đều được viết rất cẩn thận, giữa những nét chữ là sự tự tin và quyết tâm đặc biệt của tuổi trẻ. Có lẽ để phù hợp với góc nhìn của giáo viên, bảng tên và vị trí thực tế được sắp xếp đối xứng. Giản Hạnh nhìn vào ô thứ ba từ bên phải. So với lần đầu tiên cậu viết trên bảng, lần này chữ rõ ràng và đều hơn. Rồi cô lại nhìn về hướng 8 giờ. Hai chữ, Giản Hạnh, lúc đầu nhìn qua, phần bên phải của chữ Hạnh và Thanh có phần giống nhau. Cô biết rõ có lẽ chỉ mình cô thấy chúng giống nhau. Một sự giống nhau rất chủ quan, nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy vui sướng, tâm trạng như nở ra ánh mặt trời. Cách chương.